Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, cầm nã Winter Soldier. Sau đó trong vòng vài ngày, Lasso một bên tiếp tục cùng Falcon rút ngắn quan hệ, một bên lặng lẽ quan sát đến Triskelion phụ cận động tĩnh. Fury đã thu hoạch được Black Widow copy tư liệu. Lấy hắn tính cảnh giác khẳng định biết trước tiên đề cao cảnh giác. Mà núp trong bóng tối Hydra tuyệt đối sẽ không để đã đem lòng sinh nghi Fury tiếp tục sống sót. Cộp cộp cộp, oanh, lúc chạng vạng tối, Washington đặc khu trên đường phố đột nhiên truyền đến liên miên bất tuyệt súng vang lên. Trong đó còn kèm theo một chút bạo tạc tiếng nổ. Ngay tại tự mình lầu trọ đỉnh quan sát Triskelion, Lasso lập tức chuyển di ánh mắt. Mở ra ưng chi đồng hướng nơi khởi nguồn điểm nhìn ra xa. Bay lên khói đen cùng ánh lửa che đậy đường đi. Kinh hoàng những người đi đường lớn tiếng thét chói tai vang lên trốn vào hai bên đường phố công. Trình kiến trúc bên trong. Bắt đầu sao? Rối loạn địa điểm ở vào Triskelion bắc bộ dốc thành phụ cận. Lasso tay phải vẽ vòng mở ra truyền tống môn, một giây sau liền đến thương kích án hiện trường phụ cận. Một tòa ba tầng cửa hàng đỉnh chóp, số lớn mở ra xe cảnh sát, người mặc đồng phục cảnh sát vũ trang nhân viên tay cầm phun ra ngọn lửa súng tự động. Vây công một cỗ đi qua đặc biệt cải tiến màu đen cao cấp SUV. Chống đạn SUV hữu hiệu ngăn trở đám cảnh sát thương kích. Nhưng bọn này giả cảnh sát hiển nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn từ một xe minibus bên trên dỡ xuống một kiện công thành chùy đồng dạng vũ khí hạng nặng. Ngay tại nếm thử đánh xuyên cải tiến SUV phòng ngự. Nick Fury mặc dù bây giờ là tọa trấn văn phòng SHIEL, đề cục trường. Nhưng hắn đã từng cũng là chiến đấu anh dũng tại tuyến đầu tiên vương bài đặc công. Đối mặt đột nhiên đánh tới địch nhân, Fury không có bối rối. Tỉnh táo dùng trong xe giấu giếm súng máy hạng nặng giải quyết đại bộ phận vây công SUV địch nhân. Thừa cơ phát động cỗ xe xông ra vòng vây, Lasso biên độ nhỏ kích hoạt Hermes su năng lực. Tại kiến trúc mái nhà ở giữa nhảy vọt tiến lên, theo sát tại Fury cao tốc bão táp SUV sau lưng. Những người tập kích kia xe cảnh sát cũng như cũ tại SUV phía sau theo đuổi không bỏ. Mắt thấy liền muốn dựa vào tinh xảo kỹ thuật lái xe vứt bỏ người truy kích. Fury chính diện trên đường phố đột nhiên xuất hiện một tên người mặc màu đen chiến thuật phục. Mặt mang mặt nạ lạnh lùng nam tử. Hắn nhắm ngay nick SUV địa bàn bắn một cái kỳ quái vòng tròn. Vòng tròn bám vào Fury gầm xe. Một giây sau liền sinh ra kịch liệt bạo tạc, đem cải tiến qua SUV nổ cái úp sấp. Bất quá cáo giả Fury còn là không có để cho địch nhân đắc thủ. Chuẩn bị chu đáo, hắn lợi dụng trong xe năng lượng cao hàn điện tại mặt đất cắt ra một cái cửa hang. Trốn vào trong cống thoát nước chạy thoát. Cho dù nhiệm vụ thất bại, mặt nạ nam tử cảm xúc vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Hắn lạnh lùng dùng tiếng Nga hướng mình thượng cấp báo cáo kết quả. Đồng thời đến mới chỉ thị. Tại đám kia giả cảnh sát yểm hộ dưới dựng vào một xe cảnh sát chuyển di phương vị. Lasso không để ý đến Fury chết sống. Hắn biết vị này ngoan cường SHIEL đề cục trưởng không dễ dàng như vậy chết. Lặng yên đi theo tại tổn hại nghiêm trọng giả xe cảnh sát đằng sau. Lasso tại màn đêm dần dần giáng lâm thời cơ đến một tòa kiểu cũ nhà trọ trước. Winter Soldier sau khi xuống xe không có trực tiếp tiến vào nhà trọ, mà là lơ lên kiểu cũ nhà trọ đối diện một tòa cao ốc đỉnh. Giơ súng nhắm ngay đối diện lầu trọ trong đó một gian phòng. Theo sát lấy đạt tới Lasso linh hoạt bò lên trên Winter Soldier mai phục cao ốc. Thuận hắn ánh mắt vừa hay nhìn thấy Captain America tại đối diện gian phòng bên trong cùng Fury. Thấp giọng trò chuyện, bị tẩy não Winter Soldier trong đầu chỉ có nhiệm vụ. ở trên cấp mệnh lệnh dưới. Hắn không lưu tình chút nào hướng Fury nổ súng. Chuyện quỷ dị phát sinh, Winter Soldier họng súng phun ra cũng không phải là ngọn lửa, mà là đi qua độ cao áp xúc không khí. Loại này kỳ quái đạn xuyên thấu Roger nhà trọ cửa sổ trúng đích Fury. S.H.I.E.L.D. cục trưởng kêu thảm ngã xuống đất. Mắt thấy không thể vượt qua đối phương nước chảy mây trôi động tác. Đang chuẩn bị hành động là sâu tạm thời ngừng lại. Roger lúc này đã phản ứng nhanh chóng xông phá tự mình cửa sổ hướng Winter Soldier triển khai truy. Kích, Captain America Steve Rogers là cho đến tận này một cái duy nhất công khai siêu cấp binh sĩ. Thân thể tố chất của hắn đạt tới nhân loại cực hạn. Mặc kệ lực lượng, tốc độ còn là thể chất, các phương diện biểu hiện đều 10 phần cân đối. Dùng lá sâu đến nói, Roger là không lệch khoa thùng nước loại hình chiến sĩ, mặc dù không có nào đó hạng đặc biệt đột xuất thuộc tính. Nhưng chính là loại này toàn năng tố chất thân thể để hắn có thể trên chiến trường ứng phó các loại nan đề, mặc dù không có xem thường đối phương ý tứ. Nhưng Roger lần đầu cùng Winter Soldier tiếp xúc vẫn còn có chút chủ quan. Hắn không nghĩ tới vị này không biết tên kẻ tập kích tố chất thân thể thế mà không thể so với hắn kém, càng là có một cái lực lớn vô cùng kim loại cánh tay trái. Do xoay sở không kịp, Roger mất dấu mục tiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về trong căn hộ xem xét Fury tình huống. Đào thoát Captain America truy kích, Winter Soldier tăng thêm tốc độ hướng dự định rút lui địa điểm tiến lên. Nhưng lúc này một tên người xa lạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Winter Soldier dựa vào bên đường cỗ xe kiến chiếu hậu bên trong phản xạ ra cái bóng may mắn phát hiện tung tích của đối phương. Tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn lúc này nghiêng người hướng bên cạnh lăn lộn. Một tên mặc màu đen trung cổ thế kỷ phong cách trang phục mũ trùm người hạ xuống Winter Soldier. Trước đó đứng thẳng vị trí. Từ động tác của hắn đến xem, tựa hồ là dự định từ không trung kích choáng Winter Soldier. Ổn định lại thân thể dáng vẻ, Winter Soldier lập tức cầm trong tay súng hơi nhắm ngay địch nhân. Liên tiếp 3 phát không khí bắn đánh ra, nhưng đối phương phảng phất biết trước. Đứng tại chỗ chỉ là di động nửa người trên liền linh hoạt né tránh hắn công kích. Dùng hết hơi nén, Winter Soldier lập tức vứt xuống vũ khí. Từ phía sau lưng gỡ xuống một cái cỡ nhỏ súng tiểu liên. Cộc cộc cộc, đổ xuống mà ra đạn bắn vào người thần bí trên thân. Địch nhân lập tức nâng lên hai tay ngăn trở đầu. Uy lực không mạnh, súng tiểu liên vô pháp đánh xuyên trên người đối phương tầng kia không rõ chất liệu giáp da. Winter Soldier là sử dụng vũ khí hiện đại đạt nhân, mắt thấy súng tiểu liên uy lực không đủ, hắn lập tức chuyển đổi mạch suy nghĩ, từ bên hông lấy ra hai cái đại đường kính Desert Eagle. Còn không đợi mấy người Winter Soldier nổ súng, địch nhân đột nhiên thuấn di xuất hiện ở phía sau hắn. Nếu như là người bình thường, loại này vượt qua lẽ thường tốc độ di chuyển rất có thể dẫn tới bản năng sợ hãi cùng bối rối. Nhưng Winter Soldier không có những thứ này, tâm tình tiêu cực. Tiêm vào qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh, hắn phản ứng nhanh chóng thay đổi cổ tay hướng sau lưng. Nổ súng, bành, uy lực to lớn Desert Eagle sượt qua người. Mũ trùm nam tử tay trái cấp tốc đè lại Winter Soldier khuỷu tay. Tay phải vươn về trước nắm Winter Soldier giữ lại lộn xộn tóc cài ót. Không biết tên lực lượng tiến vào trong đầu. Một mực 10 phần lạnh lùng Winter Soldier đột nhiên phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngắn ngủi một giây bên trong, lá sâu thông qua linh hồn pháp thuật xâm lấn Winter Soldier đại não. Cơ bản minh bạch hắn hiện tại trạng thái tinh thần. Hermes, Su khởi động, lôi kéo Winter Soldier cùng một chỗ xông vào bên cạnh một đầu trống trải lầu trọ nói. Lá sâu lập tức mở ra truyền tống môn, kéo lấy nửa hôn mê Winter Soldier trở lại nhà trọ của mình bên trong. Tùng tùng tùng, mới vừa trở lại nhà trọ, lo lắng tiếng đập cửa liền truyền vào lá sâu trong tai. Lục, ngươi không sao chứ? Thông qua hó cai thị giác xác nhận gõ cửa người thân phận. Lá sâu tay chân lanh lẹ đem Winter Soldier đánh ngất xỉu ném vào tủ quần áo. Thi triển rune phù văn tại Armor of Otter bên ngoài phủ thêm một tầng pháp thuật huyễn tưởng. Đem chính mình cách ăn mặc thành mặc đồ ngủ dáng vẻ. Còn buồn ngủ mở ra cửa lớn. Lá sâu cố ý dùng mơ mơ màng màng thanh âm hỏi. Sam, trễ như thế có chuyện gì không? Nhìn thấy lá sâu bình an vô sự. Falcon Sam Wilson rốt cục thở dài một hơi. Hắn đổi một bộ mặt khác trêu ghẹo mà hỏi. Ngươi một mực không có trả lời. Ta còn tưởng rằng ngươi đến rối loạn hiện trường đi xem náo nhiệt. Ngươi đã ngủ rồi. À tương đương, lá sâu ngáp một cái không cao hứng nói ra. Ngày mai rạng sáng 5 điểm liền muốn rời giường chạy bộ sáng sớm. Đương nhiên muốn ngủ sớm dậy sớm. Ngược lại là ngươi, còn không nghỉ ngơi sao? Sam cởi mở cười cười. Đã ngươi không có việc gì liền tốt. Ta xác thực cũng nên ngủ sớm một chút. Lại nói, ngươi có nghe nói chạng vạng tối trận kia bạo động sao? Lá sâu nhún vai. Đương nhiên, trên mạng tựa như chơi hội đồng dạng. Các loại chi tiết đều bạo đi ra. Bất quá cái này cùng chúng ta lại không có quan hệ thế nào. Tám thành là S-H-I-L-D bắt giữ cái gì siêu cấp ác ôn đi. Falcon cũng rất tán thành cười cười. Ta nghĩ cũng thế. S-H-I-L-D tổng bộ ngay tại Washington DC. Nơi này là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Rối loạn cần phải rất nhanh liền có thể lắng lại. Đưa tiễn nhiệt tâm Sam. Là Sam mơ mơ màng màng thần thái lập tức khôi phục thanh minh. Kéo tốt tất cả màn cửa, khóa trái tốt cửa sổ, lá sâu tán đi huyễn tượng ngụy trang, một lần nữa đem hôn mê Winter Soldier từ trong tủ quần áo đẩy ra ngoài. Bucky, tiên sinh, tương lai của ngươi là tốt là xấu, liền muốn nhìn Hydra kỹ thuật tẩy não trình độ như thế nào. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài, nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.